Vòng 7 người. Chương 40. Cầu đố của tương tộc. Trở về phòng khách, vị cảnh sát già đã lấy được di thư từ chỗ vật chứng. Những người khác đều đang đợi mấy người Trần Hạo về. Người cảnh sát trẻ lại gần vị cảnh sát già thì thầm vài câu. Cảnh sát già sững người giây lát, sau đó nhìn họ bằng ánh mắt nghi hoặc, nói: "Đây chính là di thư, cậu có thể xem." Trần Hạo cầm lấy bức di thư được bảo quản trong túi ni lông, phát hiện trên đó có rất ít chữ, hơn nữa còn viết bằng thể triển. Trong những chữ này, Trần Hạo nhận ra mấy chỗ liền là chữ tường quái dị. Thêm nữa, trong bức di thư còn có một bức phác họa hết sức cổ quái. Vì giáo sư mẹ đã nghiên cứu kim thạch học nhiều năm, nên có trình độ và vốn hiểu biết uyên thâm đối với thư pháp hội họa. Ông mẹ đã dùng bút máy vẽ một biểu tượng, đường nét vô cùng phức tạp, có rất nhiều nét phát ra hình dáng tương tự hoa mẫu đơn, nhưng nhìn kỹ lại không phải là một bông hoa đơn thuần. Tàm bẻo tẩm tác, hơi giống với bản đồ địa hình ha. Chủ quyết khuất tàm bé một cái, ra hiệu không được nói to, đằng sau đều là cảnh sát. Trần Hạo chẳng để ý đến họ. Sau khi cầm di thư lên, hắn chỉ lặng lẽ lẩm bẩm gì đó, dường như mọi thứ xung quanh đều không liên quan tới hắn. Cho đến khi người cảnh sát trẻ lên tiếng: "Bức di thư này không có ý nghĩa về mặt luật pháp, nhưng lúc tử vong, mắt của giáo sư mẹ vẫn nhìn chằm chằm bức di thư đó. Bởi vậy chúng tôi nghĩ rằng nó hết sức quan trọng. Có điều chúng tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi hàm nghĩa của nó." Phùng lão cậu nói: "Trên di thư này nói để cho Trần Hạo xem, vậy chúng tôi có thể cầm đi không?" Vị cảnh sát già lắc đầu đáp: "Không được, vì giáo sư mẹ tử vong một cách bất thường, hơn nữa bên trong còn tồn tại rất nhiều điểm nghi vấn. Cô gái tên Quách Mai kia chúng tôi vẫn chưa điều tra. Do vậy tuy Trần Hạo có quyền xem bức di thư này, nhưng không có quyền sở hữu nó." Trần Hạo trả lại di thư cho cảnh sát, nói: "Không sao, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp điều tra với phía cảnh sát." Khi sáu người đi ra khỏi sở thì đã đến trưa rồi. Ánh mặt trời chiếu thẳng lên mặt khiến họ cảm thấy cực kỳ chói mắt, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo như hầm băng. Ai nấy đều biết cái chết của giáo sư mẹ nhất định có liên quan đến vòng 7 người. Không, nói một cách chính xác, cái chết của ông ấy có liên quan đến lăng mộ Quách Phát. Xong, tại sao ông mẹ lại chết đúng thời điểm mấu chốt này chứ? Chu Quyết thấy Trần Hạo lại sờ túi tìm thuốc theo thói quen, cậu đưa cho hắn một điếu, hỏi: "Anh Trần, anh đã ghi nhớ lại chưa?" Trần Hạo nhận lấy thuốc lá, gật đầu đáp: "Ừ, bản đồ trong di thư của thầy thật ra là một cầu đố. Chữ triện bên trên thực chất là để chú thích cho cầu đố. Nhưng hiện tại chúng ta chưa đủ điều kiện phá giải. Tôi chỉ có thể nói có lẽ đây chính là vị trí chính xác của mộ Quách Phát." Tam Biểu lắp bắp nói: "Anh nói xem rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tối qua ông mẹ còn uống tận 5 bình rượu vàng. Sao có thể nói tự sát là tự sát luôn được? Ông ấy đâu mắc bệnh thần kinh?" Khỉ Cầm khó lòng kiềm chế, vội hỏi: "Quách Mai đi đâu rồi? Rốt cuộc cô ấy là người như thế nào?" Trần Hạo trả lời: "Cô ấy là học sinh của giáo sư Mã, có thể coi là đàn em của Như Lan. Quách Mai và tôi không quen thân lắm. Thực ra lần này tôi cứ tưởng sẽ là Lý Phỏng tới đón chúng ta. Tôi cũng không biết tại sao cuối cùng lại là Quách Mai xuất hiện." Chu Quyết dây mũi nói: "Hiện giờ giáo sư mẹ đã qua đời, Quách Mai thì mất tích, chỉ còn một người có thể hỏi ra gì đó. Được, đi tìm Lý Phóng thôi." Tam Béo phản đối: "Tìm nổi không, một nam một nữ này đều không bình thường, ngay cả giáo sư mẹ cũng kỳ quái. Mọi người quên mất mục đích ban đầu chúng ta đến Nam Kinh rồi sao? Lúc này chúng ta cứ như lũ ruồi không đầu bay loạn xạ ở Nam Kinh vậy." Lão cậu ho hắn một cách thiếu tự nhiên, y dịch chuyển tầm mắt, Tam Biểu chẳng buồn để tâm, chắc nhờ giữa ban ngày ban mặt nên lá gan của gã cũng to thêm. Gã nói: Mẹ kiếp, ngay từ đầu quyển sách này đã đủ quái dị lắm rồi. Quyển sách chết tiệt đang yên đang lành tìm đến lão nhị, lão nhị chết tiệt đang yên đang lành lại cho chúng ta xem. Chu Quyết vừa nghe thấy lập tức cải chính lại: Sai rồi, là mấy ông khăng khăng đòi xem chứ, sao lại bảo tôi cho mấy ông xem? Ngay từ đầu tôi đã nói quyển sách này kỳ quái rồi mà. Khi con chàng đứng cuộc tranh cãi của hai người, cậu ta nói: Thực ra chuyện này đúng là không khớp với kế hoạch của chúng ta. Chúng ta cứ tưởng quyển sách kia là một quyển sách ma, nhưng nào ngờ lại lôi ở đâu thêm tương tộc gì đó. Đã thế còn có liên quan tới Quách Mai nữa chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc chuyện này có quan hệ như thế nào với quyển sách ấy? Mẹ kiếp, đúng là hành nhau đây. Chu Quyết bị hỏi tới nỗi lông mày giật giật liên hồi. Dù cho cậu có 10 cái miệng đi chăng nữa cũng không thể trả lời câu hỏi này. Cậu chỉ có thể nản lòng thở dài đáp: Không biết. Khỉ còn vẫn giữ được bình tĩnh, nói: Tôi cứ có cảm giác chúng ta luôn bị kẻ nào đó dắt mũi đi. Dù như chúng ta chỉ có thể tiếp nhận những manh mối mà kẻ đó muốn đưa cho mình. Chu Quyết và Tam Béo nghe xong liền chìm vào dòng suy nghĩ. Sau khi bình tĩnh trở lại, Chu Quyết cúi đầu lẩm bẩm: Chúng ta mỗi lần đều đi theo con đường đã được chuẩn bị sẵn. Con đường này không phải Trần Như Lan chỉ ra cho chúng ta sao? Khỉ còm nói: Nhưng cô ấy đã thất bại. Tôi thấy lạ là với năng lực của cô gái này, tại sao vẫn thất bại? Chu Quyết nhìn khỉ còm, khỉ còm nghiêm túc nhìn lại cậu, sau đó quan sát một lượt những người ở đó, nói: Tôi cảm thấy hình như manh mối mà Trần Như Lan để lại cho chúng ta không nguyên vẹn. Tôi không biết giải thích cảm giác này ra sao, chỉ là cảm thấy hình như... Chu Quyết tiếp lời khỉ còm: Hình như trong số những manh mối này có trộn lẫn những thứ khác. Khỉ còm gật đầu như bổ củi. Chu Quyết không nói gì thêm, cậu còn chưa kịp định thần, Tam Béo liền kích động chỉ về phía đối diện đường quốc lộ. Chu Quyết chăm chú nhìn, phát hiện anh chàng lực sĩ kim cang bốn mắt đã chạy lại từ bên kia đường. Tam Béo siết nắm đấm: Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đã đến. Hay lắm, đỡ mất công chúng ta. Khỉ còm, lên! Chu Quyết vội giữ chặt Tam Béo, nói: Lên cái mông! Ông tưởng khỉ còm và kim cang sẽ quyết đấu một mất một còn chắc. Hỏi cho kỹ vào, kiểu gì cũng moi ra được chút gì đó. Lý Phóng chạy vội về phía họ, nhìn anh ta có vẻ như vừa khóc hết nước mắt. Trên ống tay áo còn kẹp vải đen. Anh hỏi: Các anh đã đến rồi à? Trần Hào gật đầu đáp: Ừ, buổi sáng vừa mới biết. Sao giáo sư vô duyên vô cớ qua đời vậy? Lý Phóng vừa định mở miệng, đột nhiên như chợt nhận ra gì đó, anh ta thấp giọng trả lời: Chuyện này rút tiền ra xe rồi nói tiếp. Lý Phóng nói vậy, tâm trạng mọi người đều như được lên giày có, nhìn nhau gật đầu ngầm hiểu. Lý Phóng dẫn mọi người vào một chiếc xe kim bôi tồi tàn, đóng cửa xe lại, anh mới mở miệng: Giáo sư nhắn với tôi, nếu ông xảy ra chuyện, hãy bảo với anh hoặc chị Như Lan rằng mọi người hãy tìm theo nơi cũ, nơi mới không hữu dụng. Chu Quyết căng thẳng hỏi: Sau đó thì sao? Lý Phóng nhún vai nói: Hết rồi. Mọi người vốn đang rướn cổ lắng nghe, sau khi Lý Phóng nói xong, ai nấy đều như con rùa rụt ngay cái cổ vương dài lại. Chỉ có mình Trần Hạo chầu mày như mãi suy nghĩ điều gì. Từ sau khi nghe tin giáo sư Mã qua đời, hắn liền trở nên vô cùng trầm mặc, miệng không ngừng lẩm bẩm. Người khác nói chuyện hắn cũng không mấy khi đáp lời. Tam Béo nói: Hết rồi. Một câu nói mập mờ như vậy chính là di ngôn của ông ấy. Hình vẽ trên bức di thư kia cho dù chẳng thể xem hiểu, nhưng ít ra cũng còn rõ ràng. Tại sao ông già không thể nói thẳng ra? Những người nghiên cứu khoa học sao đều không dứt khoát như vậy chứ? Chu Quyết nghe thấy câu này, phát vào đầu Tam Béo nói: Giáo sư Mã không có nghĩa vụ phải nói rõ cho ông hiểu. Ông tưởng giáo sư Mã là NPC trong game chắc. Người đã mất rồi phải tôn trọng một chút. Tam Béo ý thức được mình đã quá lời, sờ cổ nói: Cũng đâu có cách nào khác, chúng ta còn lề mề nữa, chắc ngay cả quyền được chết cũng hết luôn. Ông nói xem tôi có thể không vội được sao? Phí cầm câu mày nói: Liệu ông ấy có hồi sinh không? Giống như lão cẩu, liệu ông ấy có phải là người thứ bảy? Tam Béo nghe xong gật gù nói: Tôi nghĩ cũng có khả năng đó. Hay là chúng ta đi xem thử thi thể, chắc là có quyền canh sát chú nhỉ? Diệp Vĩ nói: Các cậu nói nhiều chuyện vô nghĩa như vậy, chi bằng bắt đầu phá giải manh mối mà giáo sư để lại còn hơn. Vả lại cậu không cảm thấy ông ấy nói khó hiểu như vậy là có dụng ý khác ư? Thật ra Chu Quyết cũng nghĩ tới điểm này. Với người bình thường, chi thư và di ngôn viết càng rõ ràng càng tốt, chỉ sợ người khác đọc không hiểu hoặc hiểu sai ước nguyện ban đầu. Nhưng di thư của giáo sư Mã lại vô cùng mơ hồ. Thông thường khi xảy ra trường hợp này, chỉ có một khả năng, chính là người viết di thư không muốn để người khác dễ dàng biết được hàm ý thật sự ẩn trong di thư. Chu Quyết nhìn Diệp Vĩ cúi đầu suy tư. Hiện giờ mọi người đều đang cúi đầu suy nghĩ hai câu đố mà giáo sư Mã để lại. Cuối cùng vẫn là Trần Hạo phá vỡ bầu không khí trầm mặc, hắn hỏi Lý Phóng: Gần đây anh không phát hiện thầy có điểm nào kỳ quái ư? Mọi người giờ mới phát hiện những lời nói ban nãy đều bị Lý Phóng nghe cả rồi. Nhưng Lý Phóng vẫn đang rối như tơ vò vì cái chết của giáo sư Mã. Hơn nữa dường như anh ta hoàn toàn không hiểu sự việc vòng bảy người. Hiện tại nghi vấn lớn nhất của anh ta chỉ xoay quanh cái chết của giáo sư Mã. Anh cau mày nói: Đúng thế, anh nói coi, thầy đang yên đang lành, sao bỗng dưng lại tự sát? Tối qua tôi thấy thầy uống nhiều lắm, liền đưa thầy về nhà. Thầy về đến phòng thì ngồi trước bàn làm việc không nói một câu. Tôi tưởng là vì thầy uống say nên không còn sức cười nói. Nào ngờ tôi vừa đi. Trần Hạo hỏi: Quách Mai không đưa thầy về nhà cùng anh sao? Lý Phóng sững người, anh vừa nghe thấy hai chữ Quách Mai liền trầm mắt. Anh nói: Không, là tôi một mình đưa thầy về. Tiểu Mai, sư muội này, tôi thật sự không biết nên nói sao. Chu Quyết cảnh giác hỏi: Ý anh là gì? Lý Phóng nhìn cả đám bằng ánh mắt kiêng dè, cuối cùng hướng ánh mắt về phía Trần Hảo, nói: Tôi nói ra, mọi người đừng cười nhạo tôi uổng công đọc sách ngần ấy năm. Cho đến khi tất cả mọi người đều căng thẳng thận trọng gật đầu, Lý Phóng mới mập mờ nói: Hay, không biết mọi người có tin chuyện trúng tà hay không? Tam Béo nuốt nước bọt, lặp lại câu nói: Trúng tà? Lý Phóng vội giải thích: Mọi người đừng hiểu lầm, tôi là người đọc sách nhiều năm như vậy, cùng khác với kẻ mê tín dị đoan ở mấy thôn làng lạc hậu. Nhưng chuyện xảy ra với Quách Mai và thầy Mã, tôi nghĩ tới nghĩ lui chỉ có khả năng đó là hợp lý mà thôi. Anh thấy nét mặt mọi người đều hết sức nghiêm túc, cũng không hề có ý chế giễu, nên bạo gàn nói tiếp: Chuyện vẫn phải bắt đầu kể từ 5 năm trước khi Như Lan dẫn một đám người xa lạ tới. Ban đầu thầy còn rất vui mừng, nhưng cuối cùng họ tranh luận càng ngày càng kịch liệt, giống hệt như đang cãi nhau vậy. Như Lan liền dẫn nhóm người kia rời đi. Trước khi đi còn để lại một câu, nói rằng nếu Trần Hạo lại tới, mong giáo sư hãy nể tình hai chị em đều là học trò của thầy, nhất định phải giúp Trần Hạo, bằng không hai chị em đều sẽ xảy ra chuyện. Sau đó thầy cứ nhốt mình trong phòng mãi. Ngày hôm sau khi bước ra khỏi phòng, thầy liền từ bỏ công trình nghiên cứu kim thạch học đời Tống bao nhiêu năm nay, tập trung nghiên cứu thời kỳ Đông Tấn Nam Bắc Triều. Nửa năm gần đây, thầy tập trung nghiên cứu Quách Phát. Cho đến khoảng thời gian cuối cùng, thầy mới giải ra mối quan hệ giữa tương tộc với Quách Phát và cả bí mật liên quan đến truyền thế của tương tộc. Sau đó thầy bỗng trở nên sợ hãi sống một mình. Tuy thầy không nói gì, nhưng tôi luôn cảm thấy dường như thầy đang trốn tránh thứ gì đó. Cũng chính lúc này Quách Mai trở nên kỳ quái. Vốn dĩ nhà đầu ấy cực kỳ lanh lợi, thầy không có con gái nên coi cô ấy như con gái mình. Có một lần tôi nhìn thấy Quách Mai đang vứt một cái túi rác, vừa hay tôi cũng đang đổ. Tôi phát hiện trong túi rác của cô ấy có một cái đầu mèo bê bết máu. Mèo chắc chắn đã chết mấy ngày rồi, gần mắt đã xuất hiện mấy vết dòi ăn. Cô ấy chỉ nói nó chết vì kính đập vào. Nhưng mấy ngày sau tôi lại nhìn thấy mèo chết trong đống rác. Tôi hỏi Quách Mai, cô ấy nói không biết. Sau đó thì không nhìn thấy mèo chết nữa, tôi cũng quên luôn chuyện này. Chỉ là không ngờ có một lần tôi phát hiện bên cạnh ký túc của Quách Mai có một thùng giấy, bên trong toàn là mèo chết, có những con mèo chết đã thối rữa tới mức nát bét. Lý Phóng Như dồn hết sức bình sinh, tiếp tục kể. Đây vẫn không phải chuyện quái dị nhất. Cùng lúc phát hiện Quách Mai không ngừng giết mèo, tôi còn phát hiện cô ấy cứ đến đêm là sẽ một mình lẩm bẩm trong phòng nghiên cứu. Tôi không dám lên tiếng, đi vào đó nghe thử, nhận ra từ trong miệng Quách Mai phát ra giọng nói của hai người. Một là giọng vốn có của cô ấy, còn có một giọng nói khác là giọng nói khàn đặc của người già. Giọng nói này tuyệt đối không phải tiếng mà cô ấy có thể phát ra, dù như cô ấy đang đối thoại với giọng nói kia. Lý Phóng thở phào như trút được gánh nặng, Chu Quyết gượng gạo nói. Cho nên anh nói Quách Mai bị quỷ ám. Lý Phóng gật đầu, anh nói. Không thì biết giải thích thế nào. Còn nữa, phải giải thích cái chết của thầy ra làm sao. Nằm ngoài dự đoán là Diệp Vĩ không lên tiếng từ nãy đến giờ, đột nhiên mở miệng. Lẽ nào Quách Mai đang khôi phục thuộc hồi sinh năm xưa của tường tộc? Lúc này Trần Hảo tiếp lời. Phải tìm Quách Mai. Lý Phóng, chuyện này anh không cần lo nữa, chuyên tâm thủ xếp hậu sự cho thầy đi. Công trình học thuật của thầy phải dựa vào anh rồi. Lý Phóng nghiêm túc gật đầu đáp. Phải rồi, ai ngờ được lại xảy ra chuyện như vậy cơ chứ. Cả đời thầy nghiên cứu kim thạch học, tôi đã theo thầy bao nhiêu lâu như vậy. Tùy tư chất không thể sánh với anh và Như Lan, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ dùng hết năng lực của mình để tiếp tục nghiên cứu môn học thuật này. Còn về chuyện của Như Lan, các anh có thể quên thì hãy quên đi. Thầy đã, chuyện này đáng sợ quá rồi. Trần Hào vỗ vai Lý Phóng, im lặng xuống xe. Sau khi tạm biệt Lý Phóng, những nghi vấn trong lòng mọi người chẳng những không hề giảm bớt mà còn tăng thêm. Trần Hào mệt mỏi ồn trán. Đột nhiên di động của Trần Hào nhận được tin nhắn, bên trên viết: muốn biết chi tiết, mau đến Giang Ninh. Là tin nhắn từ một số lạ, khi Trần Hảo gọi qua thì người đó đã tắt máy. Diệp Vị thấp giọng cười nói, xem ra có người còn gấp hơn cả chúng ta nhỉ. Khỉ còm liếc mắt hỏi, cậu này có ý gì? Diệp Vị không đáp mà chỉ cười cười nhìn khỉ còm. Tại sao cậu lại để ý lời tôi nói như vậy? Hay là nhìn chúng tôi mất rồi? Khỉ còm nghe thấy lời này liền nôn ọe như nuốt phải ruồi, nói, có phải anh bị ảo tưởng sức mạnh rồi không? Diệp Vị không nhịn được bật cười thành tiếng, y nhìn Trần Hảo, vẻ mặt Trần Hảo không thấy có bất cứ thay đổi nào, tiện tay vẫy một chiếc taxi, nói, đi Giang Ninh. Sáu người không ngồi nổi một chiếc xe, đành phải gọi hai taxi, đúng là khiến hai bác tài mừng rỡn. Lão cậu vẫn muốn kiên quyết quay về lấy toàn bộ hành lý, thế là hai bác tài vui vẻ chở đám thiếu gia từ nội thành Nam Kinh đến khu Giang Ninh, mà hình như tất cả mọi người đều chẳng để tâm chút tiền ngồi xe, cả một buổi chiều coi như đi một tour tham quan ngoại ô Nam Kinh. Sáu người xuống xe, đương nhiên lúc trả tiền trên mặt ai nấy dù ít dù nhiều đều xuất hiện vẻ xót ruột. Đến Giang Ninh, họ mới phát hiện mình đã vội vàng quá. Một khu rộng như vậy, rốt cuộc phải gặp mặt ở đâu họ cũng chưa hỏi rõ đã chạy tới rồi. Hai bác tài nhìn sáu người bằng ánh mắt khó hiểu. Sáu người này không giống như đến du lịch. Họ nghi hoặc hỏi: Mấy chàng trai, các cậu đến Giang Ninh làm gì vậy? Du lịch hay là công tác? Chu Quyết liếc nhìn Trần Hạo vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh, đành giả vờ cười nói: Chúng tôi đến du lịch, sẽ có người tới đón ở đây, bác tài có thể đi được rồi. Bác tài nhẹ nhõm vẫy tay tạm biệt, còn để lại số điện thoại cho họ, ý bảo nếu muốn quay về thì cứ để bác đón. Chắc đã coi sáu con người này như mấy tay chơi Thượng Hải tiêu tiền như rác rồi. Tam Béo quan sát khung cảnh mới lạ, cả buổi chiều đều vật vã trên đường. Giờ đã thấy mặt trời như một quả quýt lặn xuống đằng Tây, một ngày lại sắp trôi qua một cách khó hiểu như vậy. Chu Quyết liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã là 4:30 chiều, thời gian trì hoãn quá dài rồi. Cậu thấy mọi người đều mệt mỏi, liền nói: Hôm nay chắc lại phải hoãn thôi, trước tiên tìm một nơi qua đêm đã. Không ngờ vừa dứt lời, liền nghe thấy di động Trần Hạo đổ chuông. Hắn mở ra, phát hiện lại là tin nhắn của số lạ. Trên có viết: Lập tức đến trấn Kỳ Lân. Tam Béo xoa xoa cánh tay: Quá đáng sợ, chúng ta vừa đến Giang Ninh đã gửi tin nhắn ngay, cứ như là... Tam Béo còn chưa nói hết, mọi người đều hiểu ý gã, cứ như là có một đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn theo dõi họ vậy. Phỉ Cầm nhìn bốn phía: Cũng không biết Trấn Kỳ Lân ở đâu nữa. Anh Trấn, anh thấy bây giờ phải làm sao? Trần Hạo lạnh lùng nhìn đường cái: Đến Trấn Kỳ Lân. Tam Béo thở dài, đeo ba lô chuẩn bị đi tiếp. Không ngờ Diệp Vĩ lại cạn hắn, nói với Trần Hạo: Cậu có từng nghĩ là ai gửi tin nhắn cho mình không? Khí Công cúi đầu nghĩ một lát, nói: Chẳng lẽ không phải Quách Mai ư? Diệp Vĩ cười cười không trả lời Khí Công. Sắc mặt Trần Hạo càng thêm tối sầm. Hắn nhìn Diệp Vĩ, hỏi: Anh nghi ngờ Như Lan? Nụ cười Diệp Vĩ vụt tắt, y nói: Không thể loại trừ khả năng này. Mặc dù chúng ta đã nhìn thấy thi thể của Trần Như Lan, nhưng cậu cũng biết đó, chỉ cần là một trong số 7 người, chết hay không chết cũng đều không thể xem như đã thật sự biến mất. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của 7 người, tận lúc chết vẫn không được yên nghỉ. Trần Hạo đột nhiên nắm cổ áo Diệp Vĩ, tất cả mọi người đều bị hành động của hắn làm cho giật nảy mình. Nhưng Trần Hạo chỉ trợn mắt nói với Diệp Vĩ một câu: Như Lan đã chết rồi, chị ấy sẽ chọn cách yên nghỉ. Chu Quyết định thân, cậu lập tức kéo tay Trần Hạo ra. Sắc mặt Diệp Vĩ có phần tái nhợt, y lạnh lùng liếc xéo Trần Hạo, không nói gì thêm nữa. Dường như về Trần Như Lan, hai người này vẫn có chuyện gì đó chưa nói ra, nhưng Chu Quyết chưa từng hỏi qua, dù hỏi thì Trần Hạo và Diệp Vĩ cũng sẽ nhất quyết không nói. Để giúp xoa dịu bầu không khí, Tam Béo và Khỉ Cầm lại bắt một chiếc xe chở khách nhỏ đi thẳng tới trấn Kỳ Lân. Nhưng họ lại phạm cùng một sai lầm, vẫn chẳng biết rõ thời gian địa điểm, ngay tới người hiện là ai cũng không rõ luôn. Thế này thì phải đợi kiểu gì? Ngồi trên xe, sáu người đều tiếp tục im lặng. Bác Tài cứ tưởng đám người này không có tiền ngồi xe đang chuẩn bị đuổi xuống. Nhưng lần này, Trần Hạo trực tiếp bảo bác Tài cứ dọc theo đường khai thành của trấn Kỳ Lân, chạy thẳng đến chỗ tượng đá đầu thần đạo Lăng Sơn Ninh của Tống Vũ Đế, Lâu Vũ. Ngay khi mọi người bắt đầu cảm thấy khó hiểu, Trần Hạo lại nhận được tin nhắn, chỉ đúng hai chữ: Thông minh. Chu Quyết nghĩ hoài không ra, Trần Hạo nhận được tin nhắn kia trái lại còn thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn Chu Quyết, miễn cưỡng mỉm cười nói: Tôi cũng đoán thôi, từ ghi chép lịch sử như Lục Triều Sử Tích biên loại, thời Đông Tấn Nam Triều rất nhiều di tích đều phân bổ xung quanh Giang Ninh và Nam Kinh, cũng chính là xung quanh núi Kệ Lung, núi Vân Đài. Mà tại Giang Ninh nếu là di tích có liên quan tới Nam Triều, nơi nổi tiếng nhất cũng là nơi dễ tìm thấy nhất phải kể đến thần đảo Lăng Sơ Ninh này. Tin nhắn này rõ ràng là gửi đến cho chúng ta, mục đích của chúng ta là tìm thấy mộ Quách Phát. Hắn đương nhiên không phải hẹn chúng ta tới uống trà đàm đạo chơi thôi. Mọi người cũng thở vào nhẹ nhõm, nhưng Diệp Vĩ không hề cười, y nhỏ tiếng nói. Hắn biết quyết định và sự phỏng đoán của chúng ta ngay lập tức, quả là lợi hại. Lão cậu mím môi, nói. Là rất đáng sợ mới đúng, nhưng chúng ta không có thời gian sợ. Hơn nữa nếu hắn thật sự là người thứ bảy, vậy chúng ta sẽ phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện đáng sợ hơn nữa. Bầu không khí trong xe lại đóng băng, mọi người giữ im lặng. Dù như chỉ cần lỡ miệng nói ra thì sẽ bị đối phương vô hình kia biết được. Họ thừa sức chống lại sự theo dõi từ bên ngoài. Nhưng kiểu theo dõi này dường như xuất phát từ thân thể của mỗi người, từ đầu óc của mỗi người. Họ đều cảm thấy trong mình đang trú ngụ một con quỷ. Hơn nữa con quỷ này đang khống chế suy nghĩ và hành động của mỗi người họ. Quỷ sinh ra từ tâm. Khi đến thần đạo Lăng Sơ Ninh, trời đã sẩm tối, đằng tây chỉ còn lại chút sắc đỏ phần phớt. Nơi này chẳng thể coi là khu sầm uất. Họ vừa xuống khỏi xe, Bác Tài ngay tức khắc đạp chân ga phóng thẳng về. Sáu người ngơ ngác đứng trước tượng đá. Ánh nắng hoàng hôn hắt lên kỳ lân bằng đá đơn độc đứng trước thần đảo, trông càng thêm hung tợn. Bốn phía cỏ dại mọc đầy, ngoài kỳ lân đá xung quanh có hàng rào phòng hộ ra, còn có một bảng chỉ dẫn. So với thần đảo Lăng Hoàng Đế trong ấn tượng của số đông mà nói, thần đảo này đúng là khác một trời một vực. Nơi này đã chẳng còn bá khí của hoàng gia. Trải qua sự gột rửa bào mòn của thời gian, ngoài kỳ lân đá này còn có thể nhìn ra chút ngạo khí. Tất cả đều vắng lặng tiêu điều. Nhưng một nơi bé như cái mắt mũi này, trừ sáu người Trần Hạo ra thì chẳng còn ai khác. Cái nhóm anh nhìn tôi nhìn anh, trong lòng đều đặt một câu hỏi: người đâu? Phỉ còm nhìn xung quanh, chẳng thấy ai, đã muộn thế này, hay là hắn đi trước mất rồi? Chu Quyết lắc đầu nói, không thể nào, hắn có thể tính được khi nào chúng ta đến Giang Ninh, làm sao không tính được khi nào chúng ta đến Trấn Kỳ Lân? Tam Béo bị con gió lạnh này thổi qua, trong lòng đã bắt đầu run cầm cập, gã nói, mọi người còn nhớ cảnh sát nói trong camera không nhìn thấy Quách Mai không? Chu Quyết ngẩng đầu nhìn Tam Béo mới nói tiếp. Ngày trước tôi từng xem một bộ phim kinh dị, kể là có một phụ nữ đã chết, sau đó vì báo thù mà hóa thành ma nữ đi giết người. Tất cả mọi người không một ai trông thấy cô ta, nhưng cô ta lại luôn luôn tồn tại. Nói tới đây, mọi người đều nhìn sang Tam Béo càng nói càng cảm thấy sợ hãi. Liệu có khi nào cô ta đã đến rồi? Tam Béo vừa dứt lời, ai nấy đều căng thẳng quan sát xung quanh, cảm thấy pho tượng kỳ lân đá kia càng thêm u ám. Diệp Vĩ trầm giọng nói, nghe. Bấy giờ mèo đen trong ba lô Diệp Vĩ cũng thò đầu ra, nó hướng về góc sâu khuất nhất trên đường, phát ra tiếng kêu khàn khàn. Mọi người bị tiếng kêu thê lương này dọa hết hồn. Tiếp đó từ nơi sâu thẳm của đường quốc lộ vang lên tiếng cười mơ hồ, song lại nhẹ bẩn tự hồ tiếng gió thoảng. Mấy phút liền trôi qua, không có bất cứ ai bước ra. Chu Quyết nhìn quanh tứ phía, cậu vô thức xếp lại gần nhóm người, dường như trong số họ thực sự tồn tại kẻ nào đó không thể trông thấy. Cậu nuốt nước bọt nói, chắc không phải thực sự là ma quỷ đấy chứ? Con lão cẩu thì nhỏ giọng phụ họa, hay là thực sự xuất hiện người thứ bảy? Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com.